tinh giới, chương 1253, Mặc Vương quả sử dụng, góc truyện audio.com, Lâm Thiên, đến, cụng ly, kia Lam Bào lão giả mỉm cười nói, Lâm Thiên nâng chén ý bảo, khẽ cười nói, làm, uống một cái miệng nhỏ, Lâm Thiên nhãn tình sáng lên. Thiên Diệp huynh, hương vị thật đúng là tương đương không sai đâu, so với Vân Trung các uống đến kia tốt thượng vài phần. Kia Lam Bào lão giả cười khẽ nói. Vân Trung các rượu, một ít tuy rằng cũng là ủ không dễ, nhưng là bọn họ nhưng là không có thánh nhân đỉnh cấp cường giả đi làm kia. Ha ha kia nhưng thật ra, Lâm Thiên cười nói, thánh nhân đỉnh cấp cường giả, làm sao còn cần nhưỡng rượu đi kiếm kia vài cái tiền trinh, đối với bọn họ mà nói tiền tài căn bản chính là không quan trọng gì. Lâm Huynh, không biết lần này thu hoạch như thế nào a? Kia Lam Bào lão giả mỉm cười nói. Lâm Thiên nói, còn đi à cũng không phải bạch đi vào một chuyến, xem Thiên Diệp huynh của ngươi vẻ mặt hẳn là thu hoạch cũng là hội thực không sai. Hà hà thánh nhân đỉnh cấp cường giả đi vào chỉ cần vận khí thật sự không phải quá kém, trên cơ bản đoạt được cũng sẽ không quá ít. Kia Lam Bào lão giả nói, gì đó, vừa muốn vì kế tiếp vạn ước năm làm chuẩn bị. Lâm Thiên nói, còn sống, phải vì đủ loại sự tình làm chuẩn bị, bất quá chúng ta đôi khi, hay là muốn hưởng thụ lập tức thời gian. Lâm Huynh người nói đúng, cho nên, những rượu, hiện tại trở thành của ta hưởng thụ ha ha. Kia Lam Bào lão giả nói. Lâm Thiên cười nói, uống xong cũng không thể được cho nữa ta một bộ phận. Như vậy rượu cũng không phải là thế giới trong vòng có thể phục chế đi ra. Thánh giới cùng thần giới bất đồng, thần giới trong vòng, các loại rượu, Lâm Thiên trực tiếp là có thể thông qua thế giới phục chế đi ra, nhưng là thánh giới bên trong trong lời nói, rượu căn bản là phục chế không được. Này tự nhiên là không có vấn đề. Thánh giới bên trong những rượu trên cơ bản đều là chăm chú thánh nhân ý niệm, làm cho kia hương vị càng thêm hảo, đồng thời cũng làm cho này không thể bị phục chế. Cho dù miễn cưỡng phục chế đi ra, cũng không phải kia rượu. Kia Lam Bào lão giả nói, ý niệm những rượu, Thiên Diệp huynh, này không biết cũng không thể được dạy ta nhất dạy. Lâm Thiên nói, này cũng không phải cái gì bí mật tự nhiên là không có vấn đề, ngươi chờ một chút ta đem một bộ phận những rượu phương pháp trực tiếp truyền cho ngươi. Kia Lam Bào lão giả nói, rất nhanh, ở hắn trước người, một cái màu lam nhạt tiểu cầu xuất hiện. Tốt lắm, tất cả bên trong, kia Lam Bào lão giả cười nói. Lâm Thiên hơi hơi gật đầu một cái, lập tức đã đem kia màu lam nhạt tiểu cầu hút vào thân thể bên trong. Kia màu lam nhạt tiểu cầu nhất hút vào thân thể hắn bên trong, khổng lồ tin tức liền bạo phát mở ra, bất quá hắn nếu là thánh nhân đỉnh cấp cường giả kia khổng lồ tin tức căn bản là không có khả năng đối hắn sinh ra nhiều ảnh hưởng, chính là trong chốc lát này tin tức liền đều bị hắn cấp hấp thu. Đa tạ Thiên Diệp huynh, Lâm Thiên nói, hấp thu này tin tức Lâm Thiên cũng là đã biết, này tin tức bên trong, không chỉ là có một ít đại chúng nhưỡng rượu tri thức cũng bao gồm kia Lam Bào lão giả tự mình một ít tâm đắc thể hội. Ha ha, việc nhỏ thôi, người đến lúc đó nếu có thể nhưỡng ra hảo tửu đến, ta cũng không khách khí đi thảo muốn. Kia Lam Bào lão giả khẽ cười nói, hắn nói xong, một cái màu trắng ngà cái chai xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Lâm Huynh, này chai có một chút rượu, số lượng không nhiều lắm, người uống trước đi, về sau nếu còn muốn uống, lại đến tìm ta. Thiên Diệp Huynh ta sẽ không khách, góc truyện audio.com, khí thu vào, Lâm Thiên mỉm cười, kia cái chai liền biến mất không thấy. Lão đại, ngươi học nhưỡng rượu phương pháp để làm chi a? Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, vì cuộc sống a, đến lúc đó đi ra ngoài ta cũng không phải là thánh nhân đỉnh cấp cường giả. Dù sao cũng phải có một chút nuôi sống tự mình thủ đoạn là không? Hơn nữa, ngoại giới khả năng ngay cả tiên tửu đều uống không đến, lại càng không dùng nói thần giới, thánh giới tửu ta hiện tại cũng là có một chút hảo này một ngụm, đến lúc đó uống cái loại này hương vị kém đến có thể rượu không phải làm khó tự mình sao? Tự mình học trong lời nói, có thể nhưỡng một chút tự mình uống. Lâm Thiên nói, lão đại, ngươi chủ yếu là người sau đi, ngươi còn vì cuộc sống, hãn. Cho dù ngươi đến lúc đó thực lực tương đương thấp, chẳng lẽ ngay cả cuộc sống đều quá không dưới đi à? Chu thần nói, vì hưởng thụ được rồi. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, cùng kia Lam Bào lão giả uống một ngày thần rượu, Lâm Thiên mới cáo từ rời đi. Lâm Huynh, có thời gian thường lại đây tọa tọa, kia Lam Bào lão giả nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, có của ngươi rượu ta khẳng định là ngươi bên này khách quen ha ha. Thiên Diệp huynh ta đây trước hết đi rồi. Lâm Thiên nói xong, trong nháy mắt thời gian liền biến mất ở tại kia Lam Bào lão giả trước mặt. Phu quân, nhanh như vậy thì tốt rồi. Lâm Thiên một hồi đến trang viên bên trong, Chu Giao các nàng liền phát hiện tới hắn bên người. Như thế nào không nói chuyện phiếm đi lên? Lâm Thiên mỉm cười nói, đứng lên nói chuyện phiếm giống nhau a. Hoa Phi Hoa nói, Lâm Thiên nói, đến bên kia tọa ta có chút sự tình cùng các ngươi thương lượng. Chu Giao các nàng hơi hơi sừng sốt, tiện đà đều là gật gật đầu, bất quá các nàng một đám trong lòng đều là nói thầm không thôi, Lâm Thiên như thế nào còn có chuyện cùng với các nàng thương lượng, trên cơ bản, rất nhiều sự tình đều là Lâm Thiên tự mình liền quyết định. Rất nhanh, Lâm Thiên các nàng tám người ngay tại một cái trong hồ lương đình bên trong ngồi xuống. Phu quân, có cái gì chuyện trọng yếu a? Là về thánh quả viên bên trong được đến gì đó. Chu Giao nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Khác trước không nói, ta phải đến 35 khỏa mặc vương quả, mỗi 10 khỏa, là có thể làm cho một thánh nhân cao giai nhân trở thành thánh nhân đỉnh cấp cường giả, 35 khỏa, có thể cho 3 người trở thành thánh nhân đỉnh cấp cường giả. Các ngươi nói, này 3 nhân tuyển, định ai? Chu Giao các nàng nhìn nhau, Chu Giao nói, phu quân, này ngươi quyết định thì tốt rồi đi, phu quân ngươi là như thế nào tưởng? Đúng, phu quân, ngươi quyết định là có thể, chúng ta người một nhà, vô luận là ai sử dụng đều là giống nhau. Thạch Huyên Hiên nói, này nàng mấy nữ cũng là một đám điểm gật đầu. Lâm Thiên nói, nếu như vậy ta đã nói ý nghĩ của ta. Các ngươi còn có Long Nhi mấy người, hẳn là đều có nhất định cơ dẫn không thuận theo ngoại vật trở thành thánh nhân đỉnh cấp cường giả, hơn nữa này tỷ lệ cũng không nhỏ, chính là khả năng cần tiêu phí thời gian nhiều một chút điểm. Cho nên Mặc Vương Quả tạm thời không cho các ngươi còn có Long Nhi bọn họ sử dụng, bởi vì sử dụng Mặc Vương Quả trở thành thánh nhân đỉnh cấp cường giả trong lời nói thực lực hội so với không thuận theo ngoại vật trở thành thánh nhân đỉnh cấp cường giả nhược một ít. Chu Giao các nàng hơi hơi điểm gật đầu, điểm này các nàng cũng là rõ ràng. Lâm Thiên tiếp tục nói, ba danh ngạch ta, góc chuyện audio.com. Chuẩn bị trong đó một danh ngạch cho ta phụ thân, hắn cùng mẫu thân, phân biệt chiếm được dương căn nguyên cùng âm căn nguyên, âm dương căn nguyên, làm cho bọn họ tiến bộ tốc độ cũng là tương đương mau, này cũng là thánh nhân cao giai, nhưng là âm dương căn nguyên tách ra, làm cho bọn họ trở thành thánh nhân đỉnh cấp cường giả thực khó khăn, so với bình thường thánh nhân cao giai còn muốn khó khăn. Cấp phụ thân Mặc Vương Quả có thể cho hắn trở thành thánh nhân đỉnh cấp mà chỉ cần hắn đạt tới thánh nhân đỉnh cấp tu vi, mẫu thân cho dù không sử dụng tự nhiên mà vậy cũng là có thể đạt tới thánh nhân đỉnh cấp. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, Chu Giao cười nói, một cái danh ngạch có thể có 2 gã thánh nhân đỉnh cấp cường giả xuất hiện thực không sai. Lâm Thiên gật gật đầu nói. Về phần còn lại 25 khỏa Mặc Vương Quả ta chuẩn bị lưu lại, đến lúc đó các ngươi còn có Long Nhi bọn họ, ai không có thể đột phá, là có thể cho ai. Các ngươi cho rằng như thế nào? Chu Giao các nàng đều là gật gật đầu. Dương Thi nói, phu quân, ngươi kế hoạch rất khá a. Phu quân kia đến lúc đó, nhà chúng ta là tốt rồi, nhiều thánh nhân đỉnh cấp cường giả. Thạch Huyên Hiên mỉm cười nói, các ngươi cần cố lên đâu, thánh nhân đỉnh cấp cũng không phải là tốt như vậy đột phá. Lâm Thiên nói, tốt lắm, ta gọi là ba mẹ bọn họ lại đây. Lâm Thiên rất nhanh liền cấp Lâm Dịch bọn họ truyền âm, Lâm Dịch cùng Tống Văn chính là một lát sau đi ra được Lâm Thiên bọn họ trang viên trong vòng. Thiên Nhi, như vậy vội gọi chúng ta lại đây có chuyện gì? Lâm Dịch cười khẽ nói. Lâm Thiên nói, mẹ, ngươi cùng Giao Nhi các nàng tâm sự, ta cùng ba đến tinh giới không gian bên trong đi. Tống Văn nhìn Lâm Dịch liếc mắt một cái gật gật đầu nói. Tốt lắm, các ngươi ra lưỡng liền vào đi thôi. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt hắn cùng Lâm Dịch liền đều là biến mất không thấy. Tinh giới không gian bên trong, làm cái gì đâu Thiên Nhi thần thần bí bí. Lâm Dịch cười nói, Lâm Thiên nói, bà có 2 kiện sự tình cùng với ngươi nói. Nga, ngươi nói, Lâm Dịch nói, hắn nói xong ngồi xuống, Lâm Thiên cũng là ở hắn đối diện ngồi xuống. Lão đại, ngươi là không phải muốn ngươi phải rời khỏi chuyện đó cũng nói. Kia ta thấy không chỉ nói a, Chu Thần nói, Lâm Thiên nói, bà cái thứ nhất chính là lúc này đây ta phải 35 khỏa Mặc Vương Quả trong đó 10 khỏa chuẩn bị làm cho ba ngươi hấp thu, sau đó đạt tới thánh nhân đỉnh cấp cấp. Bà ngươi hẳn là cũng biết ngươi cùng mẹ nó nói tưởng dựa vào tự hành đột phá trên cơ bản là không có khả năng, mà một người đột phá trong lời nói, một người khác thực khả năng đến lúc đó cũng sẽ đi theo đột phá. 35 khỏa Mặc Vương Quả, Lâm Dịch cũng là ngây người ngẩn ngơ. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, 35 khỏa, vận khí thực không sai. Ta và ngươi mẹ đột phá quả thật là rất khó khăn, bất quá có tất yếu như vậy cấp sao? Mặc Vương Quả ở của ngươi trên người cũng không có người nói dám cướp. Lâm Dịch nói, Lâm Thiên nói, bà cái này quan hệ đến mặt khác một việc, Mặc Vương Quả là vạn năm sử dụng một viên, 10 khỏa, 10 vạn năm là có thể, phương diện này 10 vạn năm chính là tương đương với ngoại giới 1 năm, ba người sau khi đột phá ta tái cùng ngươi nói mặt khác một việc đi. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động 10 khỏa Mặc Vương quả xuất hiện ở tại trước mặt. Lâm Dịch nhíu nhíu mày đầu gật gật đầu. Vậy được rồi, sau khi đột phá. Cốc truyện audio.com, người nói sao, hắn đem kia 10 khỏa Mặc Vương quả đều là thu đứng lên, sau đó rất nhanh liền tiến nhập tu luyện thất bên trong đi. Lão đại, ngươi thật sự nói a? Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên nói, phụ thân tính cách trầm ổn, hơn nữa hắn sau khi đột phá, là có thánh nhân đỉnh cấp cấp thực lực, hắn không nói cũng không có người có thể tìm tòi hắn trí nhớ. Nói cho phụ thân là không có vấn đề. Cách chương.